Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Phân công hợp tác. Phương Ninh có đại gia nắm quản, có thể không kiêng nể gì cả địa đại chơi đặc biệt chơi. Thỏa thích sa đọa, nhưng mà những người khác nhưng không có dạng này dễ chịu. Dùng mệt mỏi để hình dung, không có chút nào vì qua. Thần Châu Tề Thành Nam Bộ vùng núi khu biệt thự. William một lần nữa trở lại quen thuộc trong nhà, vừa mới thở dài một hơi. Chính muốn gọi điện thoại triệu tập Điềm Tâm nhóm lại mở cái tụ hội thư giãn một tí. Thúc thúc hắn liền tìm tới cửa. Ta nghe nói ngươi đem cát thần hồn tìm được, còn muốn phục sinh nàng. Robert một mặt ngưng trọng mà nói lấy. Ếch, thúc thúc, ngươi tin tức không khỏi quá linh thông a. William nghe vậy ăn nhiều một kinh, ngượng ngùng địa để điện thoại di động xuống. A, vừa mới ta tại lai lịch bên trên đụng phải thần long tôn giả. Là hắn ở trên trời truyền âm, để cho ta chuyển cáo ngươi. Cát nhi thần hồn, chí ít muốn thời gian nửa năm ôn dưỡng, mới có thể để nó thần hồn khôi phục. Robert bình chân như vậy mà nói lấy. A, cái kia chính là nói, nửa năm về sau, ta liền có thể triệt để yên tâm địa tiêu giao tự tại. William như có điều suy nghĩ nói. Cái gì? Robert không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mười điểm nghi ngờ nói. Nghe người ý tứ, nàng coi như sống tới, ngươi còn muốn như vậy sa đọa. Vậy không vươn lên hùng mạnh một cái. Ếch, thúc thúc, ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? William kỳ quái nói. Là ta quá ngây thơ rồi. Ta còn tưởng rằng nàng phục sinh về sau, ngươi liền hội tỉnh lại. Còn có trên TV không đều là như thế này diễn à? Robert thất vọng. Úp, ngươi cũng đã nói đó là hiện thực cũng không phải như thế. Ta thừa nhận, lúc ấy nàng chết, bao nhiêu cùng ta có quan hệ. Dù sao lúc ấy nếu như ta đã là chỉ đường cấp cao thủ lời nói, hẳn là có thể cứu nàng, không cho nàng bị cái kia xảy ra bất ngờ sự kiện thần bí làm hại. Lúc ấy cảm thấy rất khủng bố, hiện đang hồi tưởng lại đến, không gì hơn cái này. William thở dài, tựa hồ lâm vào xa xưa trong hồi ức. Robert thừa cơ khuyên, đúng là như thế, người suy nghĩ một chút, nàng phục sinh về sau vậy gặp được nguy hiểm hơn sự tình, nếu như thực lực ngươi hay là không vào bước lời nói, lại như thế nào đi bảo hộ nàng? Ha ha. William nghe vậy một cười, lắc đầu nói, nhân loại nhất tiến bộ lớn một trong, liền là sức sản xuất phát triển, mang đến phân công hợp tác, ta tin tưởng liền xem như giao qua siêu phàm thời đại. Cái này đặc điểm cũng sẽ không thay đổi, mỗi người thiên phú khác biệt, yêu thích khác biệt, so với tu luyện, ta tự nhận tại trên buôn bán thiên phú cao hơn, lại nói, bây giờ không phải là có pháp lực ngân hàng a, gần nhất thúc thúc nơi đó hẳn là có không ít hàng tồn, các loại lại nhiều một ít, ta liền bắt đầu thu mua. Tốt tốt, ngươi không cần nói nữa, điểm này hàng tồn ta còn muốn giữ lại cho vay tiền, tạm thời không thể để cho hộ khách nhóm bán cho ngươi. Robert hướng về phía cháu trai đưa tay một nắm ra hiệu đối phương im miệng. Sau đó hậm hực rời đi, thật là bùn nhão không dính lên tường được. Không qua tiểu tử này, tốt đẹp nhất chỗ, liền là giảng tình nghĩa. Trước đó mình nói như thế nào, cũng không nguyện ý đi bí cảnh ma tiên. Cuối cùng vậy mà nguyện ý vì cái kia mình đều nhanh quên lãng nữ tử, mà đi mạo hiểm, mắt chỉ là phục sinh đối phương. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ là tiểu tử này tình cảm chân thành, sẽ để cho hắn có thay đổi. Nguyên lai tình cảm cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc. Ngẫm lại cũng thế, cái này hoa hoa công tử làm sao có thể độc yêu một người. Robert rốt cục triệt để hết hy vọng, lại không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi ngồi gần nhất một chuyến bay tiến đến châu Mỹ biển Caribe chỗ kia đảo nhỏ. Mới mở biện pháp lực ngân hàng, nghiệp vụ mỗi ngày càng tăng, phát triển không ngừng, mỗi ngày đều muốn tiếp đãi đại lượng hộ khách. Ở trong đó, tương đương một bộ điểm đều là dĩ vãng không có việc gì. Lấy ăn xin mà sống kẻ lang thang, cái này chút kẻ lang thang, không việc làm, vậy bắt đầu tu luyện lên đầy đường. Cửu chuyển kim đan quyết, quyển công pháp này đã bị phiên dịch thành N cái ngôn ngữ phiên bản. Anh ngữ, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức các loại, cái gì cần có đều có. Không phải bọn hắn đột nhiên biến cần mau dậy đi, mà là tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Người đều muốn bản năng địa bắt lấy bất luận cái gì một cọng cỏ. Nguyên khí thời đại đã sớm mở màn, nguy cơ liên tiếp, còn muốn giống như trước như thế. Mỗi ngày ăn no sống qua ngày, cái kia là không thể nào. Không có điểm phòng thân bản sự, khác không nói, cái kia chút biến dị sâu kiến. Thể chất không mạnh, bị cắn một cái, liền có thể muốn mạng. Cái này chút ngoài ý muốn tổn thương sự kiện, thần long tôn giả nhưng không quản được. Nghĩ đến vị này đại thần, Robert ở trên máy bay, lại là thật sâu thở dài. Người với người, thật là khác biệt. Thần long tôn giả, người người đều biết hắn thực lực cao cường, nhưng cũng biết hắn tại con đường tu luyện bên trên chăm chỉ khắc khổ. Tuyệt đối là cổ kim vô song, thiên hạ đệ nhất, ngay cả thời gian ăn cơm, người ta đều có thể áp xúc đến một năm ăn một lần. Ăn một lần quản một năm, chớ nói chi là đi ngủ, liền không có người gặp qua hắn chân chính đi ngủ qua trong mỗi ngày đều tại hành hiệp trượng nghĩa. Không sợ người khác làm phiền địa bắt trộm vặt móc túi. Đây đều là tại tu luyện. Đây chính là đi thiên phạt chi đạo gian khổ. Bắt một lần có lẽ có ý tứ, nhưng ngày ngày như thế, mỗi phút mỗi giây như thế, lại có mấy người có thể chịu được được. Thậm chí muốn so đơn thuần ngồi xuống tu luyện, phục đan vận công muốn gian khổ nhiều. Nhìn như tu hành đạo này, thực lực có thể bay nhanh tiến bộ, trên thực tế vậy có to lớn phong hiểm. Làm việc thời điểm, nhất định phải thụ thiên đạo chế ước. Không giống phổ thông người tu luyện, đánh không qua còn có thể trốn, nhận sợ, thậm chí thông đồng làm bậy. Nhưng mà đối phương lại là không được. Nghe nói lần này đối phương còn đụng tới thượng giới Nam La Hán. Nếu là ứng đối sai lầm, liền có thể bị đối phương trấn áp. Trọn vẹn bay hơn 10 giờ, Robert mới tại đảo nhỏ mới xây lâm thời sân bay bên trên rơi xuống. Lần này chuyến bay là các nơi thẳng hàng đảo nhỏ, chuyên môn dùng để tiếp đãi cái kia chút đến pháp lực ngân hàng xử lý nghiệp vụ khách hàng lớn. Ít nhất là chỉ đường cấp cao thủ mới có tư cách cưỡi. Thần Châu có, Châu Âu vậy có, thậm chí Châu Phi vậy có. So sánh Thần Châu cái kia nhà ban đầu vạn pháp chi nguyên, Robert xây dựng nhà này, độ linh hoạt cao, tránh đi hết thảy giám quản, có thể làm được vì hộ khách tư liệu giữ bí mật. Nghiệp vụ hoa văn đông đảo, ưu đãi không ngừng, cực điểm thỏa mãn các loại hộ khách nhu cầu. So sánh chỉ hiểu được cứng nhắc kinh doanh Bạch Thạch Nhân, đã sớm cái sau vượt cái trước. Thanh danh xa xa siêu qua cái trước, chỉ là cái kia chút đỉnh tiêm những người tu luyện, vẫn là càng nhận cái trước danh hào, dù sao bọn hắn không thèm để ý một chút xíu lợi ích. Càng coi trọng là ổn định cùng an toàn, cuốm tiền chạy trốn, hoặc là phá sản ông trùm tài chính, cũng không phải một cái hai cái. Nếu là bọn hắn vất vả tu luyện đến pháp lực, bị người cuốn đi, rốt cuộc nếu không trở lại, tổn thất kia cũng không phải tiền vấn đề. Đó là mệnh mà thần long tôn giả. Vô luận là nhân phẩm, vẫn là thanh danh, đều là đáng tin cậy. Bởi vậy đại đa số chỉ đường cấp trở lên cao thủ, vẫn là lựa chọn tại tề thành vạn pháp chi nguyên mở tài khoản. Chỉ có cái kia chút không quá có thể thấy hết cao thủ, mới chọn đi biển Caribe đảo nhỏ mở tài khoản. Robert máy bay hạ cánh, đi vào pháp lực ngân hàng cửa sau, tiếp lấy liền có một tên chức chứa mỹ nhân trước tới đón tiếp. Đem hắn nghênh tiến phòng quản lý. David, ngươi bây giờ thế nhưng là pháp lực ngân hàng tổng giám đốc. Quản lý siêu quá 100 triệu vạn pháp lực điểm số, rất là gây người đỏ mắt. Làm sao xuất hành luôn luôn không mang theo bảo tiêu? Tên kia mỹ nhân quan tâm hỏi đường. Ha ha, chỉ lại còn là trên địa cầu. Ta liền không cần lo lắng vấn đề này, Robert nói được nửa câu. Đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh đến. Sau đó hướng về phía tên kia mỹ nhân, liên tục gật đầu đường. Lệ na, người nhắc nhở quá kịp thời, là hẳn là mướn một chút quá cứng bảo tiêu. Dù sao ta không lúc trước cái kia phổ thông xuất ngũ thám viên. Hắn vừa nghĩ ra, thần long tôn giả đoạn thời gian trước liền không tại địa cầu bên trên với lại gắn liền với thời. Gian còn không ngắn, may mắn cái kia chút tà đồ chưa hề đi ra thừa cơ làm loạn. Đại khái vậy lúc trước bị câu cá câu sợ, Lệ Na có chút một cười, tựa hồ hết sức cao hứng. Nàng nói tiếp. Vậy ta liền đi tìm kiếm một chút cường giả. Chỉ là những cường giả kia yêu cầu rất nhiều. Không thật là tốt thuê. Ân, vậy chỉ dùng pháp lực điểm số làm tiền lương. Tiền bọn hắn không thiếu. Nhưng là cái này, tin tưởng sẽ không có người cự tuyệt. Robert tự tin nói, gần nhất cho vay tiền nghiệp vụ xây dựng không sai. Lợi nhuận cực cao, lần lượt đầu tư có mấy chục tên thiên tài. Trợ giúp bọn hắn tu luyện đột phá, đã thu về mấy lần đầu nhập chi phí. Đây chính là lũng đoạn chỗ tốt. Lãi suất chỉ có mình nói tính. Thần châu cái kia ngân hàng chỉ quản pháp lực dự trữ, không xây dựng cái gì cho vay tiền nghiệp vụ. Dự trữ còn muốn khấu trừ nhất định phí tổn. Hoàn toàn liền là sớm nhất kỳ ngân hàng hình thức. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.